Thiên mệnh nữ đế, chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ thân ngồi thẳng trên mặt đất lạnh lẽo, tóc che phủ khuôn mặt, thần thái như một xác khô, thều thào đáp, nữ nhi của ta mang huyết mạch của ta, có thể đoán được mệnh cách của phu quân. Nói xong, ông nhắm mắt hồi lâu, im lặng không nói gì thêm. Hoàng đế quay sang hỏi mọi người, ai là nữ nhi của hắn? Trong ngục tối tăm, đại tỷ và nhị tỷ trầm tĩnh như thường. Ta ngồi trong góc có chút ngây người. Tứ muội sợ hãi ôm chặt lấy tay ta. Tam tỷ, muội chẳng biết gì cả. Nàng vừa qua tuổi cập kê, lá gan vốn nhỏ, thường sợ hãi. Năm ấy, khi ta đi cùng mẫu thân lên chùa dâng hương, lúc xuống núi trời đổ mưa lớn, một tiểu khất cái đuổi theo một con si ếch, ó nhỏ, vấp ngã trong bùn, chặn trước xe ngựa của chúng ta. Chỉ cần nhìn nàng một cái, ta đã khuyên mẫu thân cứu nàng. Vì vậy, 10 năm qua, tứ muội luôn thân thiết với ta nhất. Ta nâng mặt nàng lên, nhìn thẳng vào mắt nàng, tin tỷ đi, muội sẽ không sao đâu. Thật chứ? Ta siết nhẹ tay nàng, dĩ nhiên, muội biết bản lĩnh của ta mà. Ba, chúng ta được dẫn đến trước mặt hoàng đế, ngài cũng có phần kinh ngạc, quả nhiên, nói là thiên tử trong 4 người, vậy mà hắn lại có 4 đứa con gái. Phụ thân họ Minh, đặt tên cho chúng ta thật đơn giản, lần lượt là Minh Vọng Xuân, Minh Văn Hạ, Minh Vấn Thu và Minh Tá Đông. Hoàng đế hỏi từng người tên gọi và tài nghệ xem mệnh của từng người. Đầu tiên là đại tỷ Minh Vọng Xuân bẩm, dân nữ có thể phân biệt thiện ác của con người. Người ta thường nói, chi nhân chi diện bất chi tâm. Nhưng đối với đại tỷ, bất kỳ ai, chỉ cần nhìn một cái, nàng đều biết họ là người thiện hay ác. Hoàng đế bảo, thiện ác của con người, dù ngươi nói, cũng chẳng thể kiểm chứng. Tiếp đến là nhị tỷ Minh Văn Hà, dân nữ có thể biết tuổi thọ của người. Hoàng đế hứng thú, vậy ngươi xem trẫm có thể sống bao lâu? Nhị tỷ cúi đầu bái, bệ hạ vạn tuế vô ưu. Hoàng đế không tin lời tránh né ấy, ngươi không dám nói thật. Vậy trong những người ở đây, chỉ ra kẻ có hạn mệnh gần nhất, trẫm muốn xem lời ngươi nói có linh nghiệm không? Nhị tỷ ngẩng cao người, đưa mắt nhìn quanh, từ từ giơ tay, chỉ vào góc phòng. Hắn... Hoàng đế nhìn theo, hắn vẫn là một thị vệ với dung mạo bình thường, hắn lập tức quỳ rạp xuống đất, sắc mặt tái nhợt, cơ thể hơi run rẩy. Ta quỳ bên cạnh nhị tỷ, tranh thủ ngẩng đầu nhìn trộm, nhưng lại bị cảnh tượng trước mắt làm kinh sợ. Ta cố gắng giữ vững tinh thần, nhận ra tên thị vệ đang cúi đầu, nhưng tay hắn lại dịch chuyển về phía chân, đầu ngón tay chạm vào mặt trong của chiếc ủng. Chỗ đó chỉ có thể giấu một lưỡi đê, a, o ngắn. Hoàng đế bước từng bước về phía hắn, tên thị vệ đột nhiên bật dậy lao tới, trong tay ánh lên một tia sáng lạnh lẽo. Là thích khách, tiếng hô hoảng loạn vang lên khắp nơi, ta vốc một nắm đất từ dưới đất, hất vào mặt hắn, rồi rút thanh kiếm dài của hoàng đế, hai tay đưa thẳng ra trước, đờ, âm xuyên qua N, G, Ự, C hắn. Tên thị vệ mở to đôi mắt đỏ rực, vô lực gục đầu, má. U từ lưỡi kiếm nhỏ từng giọt xuống. Đây là lần đầu tiên ta di, ết người, ta kinh hồn chưa định, thở hổn hển, xoay người nhìn hoàng đế. Nhưng trước mắt lại là tứ muội, nàng hoảng sợ quay đầu nhìn ta, nàng nằm trong lòng hoàng đế, như thể muốn dùng thân mình bảo vệ ngài. Nhìn lại đại tỷ và nhị tỷ ở gần đó, hai người vẫn quỳ ở chỗ cũ. Điều này làm ta bình tĩnh lại, vứt thanh kiếm, quỳ xuống trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng đế liếc nhìn tứ muội trên người mình, lạnh lùng đẩy nàng ra, rồi bước tới trước mặt ta. Người tên gì? Thần nữ tên Minh Vấn Thu. Người biết võ công? Thần nữ không biết. Ngài tiến lên nửa bước. Vậy vừa rồi là gì? Ta từ từ ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của ngài. Thần nữ có tài tiên đoán cái si ết, ết. Chỉ cần nhìn thấy người đó, thần nữ có thể thấy cảnh tượng cái si ết, ết của họ. Khác với hai người trước. Câu nói của ta khiến hoàng đế kinh ngạc. Ta đưa tay ra trước, chỗ giao nhau giữa ngón cái và ngón trỏ bị lưỡi kiếm cắt sâu. Hôm nay là lần đầu thần nữ dùng kiếm, chẳng qua chỉ là thuận theo mà hành động. Hoàng đế quan sát lòng bàn tay ta, nhặt thanh kiếm lên, chậm rãi xoay đi xoay lại trong tay. Nếu nói vậy, người cũng có thể thấy kết cục của trẫm là thọ trung chính tẩm. Hoàng đế cười khẽ, không rõ ý, rồi quét mắt nhìn quanh. Ánh mắt dừng lại ở tứ muội. Tứ muội sợ hãi quỳ xuống đất. Thần thiếp, Đại tỷ thay nàng bẩm rõ thân thế, đây là tứ muội nhà thần thiếp, là con nuôi, không biết xem mệnh. Hoàng đế cầm thanh kiếm, nâng cầm nàng lên, từ từ đưa lên. Không ngờ, còn có một người để lấp số. Tứ muội bị buộc phải ngẩng đầu, thấy hoàng đế không chịu dừng tay, nàng đột nhiên đứng dậy, thân mình run rẩy như sợ hãi tột cùng. Bệ hạ, hoàng đế lạnh lùng quay đầu, nhìn qua đại tỷ, rồi nhị tỷ, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên mặt ta. Trẫm không tin, nếu các ngươi thật sự linh nghiệm như vậy, thế thì nói thử xem, trẫm có gì? Ết nàng không? Tất nhiên là không, ta ngay từ khi gặp tứ muội đã thấy được cách nàng sẽ si ết trong tương lai. Tứ muội mặc cung trang của hoàng hậu, khuôn mặt méo mó điên cuồng, giờ đê, a, o gam đờ, ớ, em mờ vào người phụ nữ trước mặt, nhưng bị một mũi tên từ trên không bê, á, n xuyên qua ngực. Nàng đứng không vững nữa, và người phụ nữ kia như đã đoán trước, rút cây châm cài tóc, mạnh mẽ đơ. Em mờ vào cổ họng nàng, nghĩ đến đây, ta thành thật đáp, bệ hạ sẽ không gờ, y, ế, xê nàng. Cách chương.